đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Croydon. Cầu cất giữ, cầu đề cử, hơn nửa hiệp phút thứ 25. Bị Barcelona tận lực thả ra Levante đội phía trước trận bị Barcelona phản đoạt thành công. Busquets một cước truyền cho bên trong vòng phụ cận De Jong. De Jong một cái nguyên xoay người. Đong đưa đùi phải của mình. Một cái không nhìn người truyền xa. Trực tiếp tìm được cánh phải nhanh hạ Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại Levante thời điểm tiến công. Liền đứng tại trung tuyến phụ cận. Hắn phi thường tín nhiệm mình đồng đội. Thời khắc chuẩn bị phản kích đến. Quả nhiên, khi thấy Busquets cắt bóng sau khi thành công. Lý Minh Vũ liền làm ra bắn vọt động tác. Bất quá Lý Minh Vũ bên người. Vẫn luôn đi theo nhất danh Levante phòng thủ cầu thủ. De Jong truyền bóng vô cùng tinh diệu. Có một cái không nhỏ lúc trước tính toán. Phi thường thích hợp Lý Minh Vũ vọt lên tới. Bất quá, phòng thủ Lý Minh Vũ Vukcevic lần trước bị Lý Minh Vũ qua về sau. Lần này liền đề cao cảnh giác. Không ngừng dùng thân thể của mình cùng cánh tay đến ngăn cản Lý Minh Vũ lên nhanh. Không riêng gì dạng này. Vừa hậu vệ Clark cũng là từ phía trước bọc đánh đi qua. Lý Minh Vũ nếu như không thể thoát khỏi Vukcevic, liền sẽ rơi vào đến Levante cho hắn bày trong cạm bẫy. Levante huấn luyện viên trưởng Lopez lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Cái thứ nhất dẫn bóng về sau. Lopez liền điều chỉnh Levante phòng thủ. Ý đồ đem Lý Minh Vũ cho cô lập. Xem ra, lần này phòng thủ liền muốn thành công. Lý Minh Vũ dùng mình cũng không thân thể cường tráng che chở cầu. Tốc độ của mình ưu thế tại loại này sát người vật lộn tình huống dưới căn bản không thi triển ra. Được, Vukcevic kinh nghiệm lão đạo. Mặc dù tốc độ không có ưu thế, nhưng là hắn hơn 10 năm tranh tài kinh nghiệm, cùng thân thể cường tráng. Để hắn tại phòng thủ bên trong phi thường có tấn công tính. Đang xem trực tiếp truyền hình Messi cũng là nhíu chặt lông mày. Đối với Vukcevic, Messi cũng là phi thường quen thuộc. Dù sao mấy năm qua này, tại đối mặt Levante thời điểm, Messi cũng là ăn Vukcevic không ít đau khổ. Hắn tự nhiên là biết cái này phòng thủ cầu thủ vô cùng khó chơi. Mắt thấy Lý Minh Vũ liền muốn rơi vào Levante phòng thủ hiểm cảnh bên trong. Messi cũng là không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Một bên Antonella nhìn thấy Messi dáng vẻ khẩn trương. Không khỏi một trận cười khổ. Nàng chưa từng thấy qua trượng phu của mình từng có khẩn trương như vậy thời điểm. Nhìn xem trong màn ảnh Lý Minh Vũ. Antonella trong lòng không hiểu thấu lên một trận ghen tuông. Lý Minh Vũ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân dẫn banh xông về phía trước. Bị Vukcevic một đường đè ép cùng va chạm. Lý Minh Vũ thân thể đã vô cùng tới gần đường biên. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng thời điểm. Đã thấy phía trước Clark lập tức liền muốn tới vị. Nếu như mình trực tiếp một bước lội ra ngoài. Tại mình không cách nào vùng thoát khỏi Vukcevic tình huống dưới. Mình cũng không có nắm chắc có thể lấy được banh. Lý Minh Vũ cũng không phải lăng đầu thanh. Phân tích một chút trên trận tình huống. Một cái dừng. Muốn vùng thoát khỏi Vukcevic phòng thủ. Nhưng là Vukcevic phòng thủ tuyệt đối là vô cùng cay độc. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ động tác, là hắn biết Lý Minh Vũ đây là muốn ngừng cầu. Thế là hắn lập tức liền dùng sức tới gần Lý Minh Vũ. Đưa chân muốn đi quấy rối hắn. Lý Minh Vũ phi thường linh xảo dùng một cái dẫn cầu động tác. Hướng sau đó cái 180 độ chuyển hướng. Một cái anh Tuấn Marseille xoay tròn cùng Vukcevic kéo ra một cái thân vị. Mặc dù kéo ra thân vị. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng đã mất đi hướng về phía trước khả năng. Vukcevic phi thường hung mãnh xông về phía trước. Phong ngăn chặn Lý Minh Vũ tiếp tục con đường đi tới. Lý Minh Vũ chân phải khẽ chụp. Một bộ muốn hướng trung lộ đi bộ dáng. Vukcevic lập tức liền kéo đi lên. Giống thuốc cao da chó đồng dạng đi theo Lý Minh Vũ. Để hắn căn bản là không có cách hướng Levante cầu môn phương hướng tiến công. De Jong nhìn thấy Lý Minh Vũ bị hạn chế. Mau từ giữa trận chạy tới. Chuẩn bị tiếp ứng. Lý Minh Vũ cũng là dùng thân thể bảo vệ cầu. bẫy xuống chân trái của mình, làm ra một cái muốn chuyền bóng động tác. Vukcevic lộ ra một bộ tươi cười đắc ý. Phòng thủ thành công, mình hạn chế lại hiện tại La Liga nóng bỏng nhất xạ thủ. Trận đấu này khẳng định là không ít người quan sát. Mình đây cũng là nhất chiến thành danh đi. Lý Minh Vũ tại bầy chân về sau. Một cái sau đó xoay người. Liền từ Vukcevic bên người xóa tới. Vukcevic khẽ vươn tay. Cũng không có giữ chặt Lý Minh Vũ. Nhưng là hắn cũng không có quá để ý. Dù sao cầu đã chuyển ra ngoài. Không đúng. Cầu đâu? Xông lại tiếp ứng đỡ dông dưới chân cũng không có bóng đá a. Cầu đâu? Không được. Vukcevic vừa nghiêng đầu. Một mặt không thể tin được nhìn xem đã cách mình có hơn 2 mét Lý Minh Vũ. Bóng đá chính ngoan ngoãn tại Lý Minh Vũ dưới chân. Mặc cho Lý Minh Vũ mang theo nó. Hướng về Levante hậu trường phóng đi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trong TV giải thích nhóm giải thích hết thảy. Nha, Vukcevic phòng thủ thật sự là xinh đẹp. Dùng mình thân thể cường tráng hòa hợp hồ quy tắc thân thể tiếp xúc. Để Lý căn bản là không có cách phát huy ra tốc độ của mình ưu thế. Không nghĩ tới, Levante tính nhắm vào phòng thủ làm quả thật không tệ. Bên cạnh thân có Vukcevic, phía trước còn có Clark phòng thủ. Nếu như Lý Minh Vũ còn muốn tiếp tục hướng phía trước, đoán chừng là muốn rơi vào đến Levante trong cạm bẫy. Lý Minh Vũ cũng là phi thường biết máy ngừng tiến công bước chân. Một cái xinh đẹp Marseille Roulette. Kéo ra cùng Vukcevic thân vị. Nhưng là cũng đã mất đi cơ hội tiến công. Ai? Barcelona đã mất đi lần này tuyệt hảo phản kích cơ hội. De Jong đi lên nhận banh. Lý Minh Vũ hiện tại tối lý trí cách làm chính là đem cầu giao cho De Jong. Để De Jong bắt đầu tiếp tục tổ chức lần này tiến công. Đúng vậy. Lý Minh Vũ muốn chuyền bóng. Ai? Không đúng. Trời ạ. Ta nhìn thấy cái gì? Cái này quay người, Crichton, không sai, chính là Crichton, ông trời ơi, Lý Minh Vũ tại loại này tuyệt cảnh tình huống dưới, xử xuất bác xa giáo phụ Croy chiêu bài động tác, Crichton, lập tức liền đem Vukcevic đã cho sạch sẽ, người nhìn Vukcevic biểu lộ, một mặt mộng, đoán chừng hắn hiện tại cũng không biết Lý Minh Vũ là thế nào qua hắn, không có Vukcevic phòng thủ. Lý Minh Vũ rốt cục có thể tùy ý rong ruổi. Tốc độ thật nhanh, như là sướng ngôn viên nói tới. Đường Lý Minh Vũ qua Vukcevic về sau. Tốc độ của hắn ưu thế triệt để đạt được phát huy. Clark lúc đầu đều coi là Vukcevic bảo vệ tốt Lý Minh Vũ. Tiếp xuống, liền muốn đi vào đến trận địa phòng thủ chúng. Cũng thoáng buông lỏng cảnh giác. Ai biết, Lý Minh Vũ một cái Crichton. Từ Vukcevic bên người xóa đi qua, trực tiếp chạy phòng tuyến của mình liền lao đến. Clark căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì xông đi lên phòng thủ. Tại đối mặt loại cấp bậc này phòng thủ thời điểm, Lý Minh Vũ liền một động tác, lội cầu, miễn cưỡng ăn, ngay cả động tác giả đều chẳng muốn làm. Trừ phi Clark lựa chọn đem Lý Minh Vũ kéo đến, bằng không liền chỉ có thể nhìn Lý Minh Vũ quá khứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.